Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kết thúc. Hắn không trả lời, nắm tay cô đứng dậy, bế thêm Tiểu Thiên rời đi, bỏ ông ngồi đấy trợn tròn mắt, khuôn mặt cũng vì tức giận mà đỏ hết cả lên. Mau, mau đóng băng hết thẻ tín dụng của Ngôn Tử Tịnh, ra lệnh cho công ty nào của hắn làm đều bị phá sản. Ngôn lão gia quay sang nói cho ông quản gia rồi bỏ đi về phòng, để xem cái thằng nghịch tử đó chịu đựng được bao lâu. Đến lúc đó đừng mong trở về Ngôn gia này. Này, sao anh lại... Lạc An Huyền vẫn tức cái tên óc heo này. Lại vì cô mà cắt đứt tình cảm cha con giữa ông và hắn. Nếu hắn theo cô, như vậy sau này rất là cực khổ. Ngôn Tử Tịnh nhanh tay bịt miệng cô lại. Hắn quyết định như vậy chính là vì cô. Hắn không thể bỏ lỡ cô thêm một lần nào nữa. Một lần trước đã là quá đủ rồi. Cha hắn không chịu được, chắc chắn sẽ đầu hàng và chấp nhận vợ hắn, vì hắn hiểu rõ tính khí của ông mà. Ngốc, anh không thể bỏ vợ mình và con một mình. Không sao đâu mà. Hắn ôm cô vào lòng, cảm giác ấm áp ngập tràn. Tiểu Thiên bỏ đi lên xe cho hai người lớn đứng đó làm chuyện thân mật. Papa lúc nào cũng dịu dàng với mami, còn nói chuyện với Tiểu Thiên lại có chút lạnh lùng, thật không công bằng. Ôm cô một hồi, liền bế cô vào trong xe. Lái xe về nhà, thu dọn đồ đạc. Nhà này hắn trả lại cho ông ta. Còn vật dụng, hắn sẽ lấy đi cái thứ cần. Thu dọn đồ đạc xong, cả ba lại mướn nhà trọ ở. Đi đến hơn chục cái mà vẫn không có ai chịu cho mướn. Hắn liền biết được đây là chiêu trò của cha mình. Cũng may hắn còn một căn nhà nhỏ, cách đây cũng khoảng mấy cây số. Nhà này là hắn mua để đấy. Khi nào cần thì dùng, không ngờ bây giờ lại cần dùng đến nó. Đi đến nhà anh. Hắn quay sang an ủi cô, nhìn cô buồn sốt sắng. Người của hắn thì không được buồn, chỉ cần bên cạnh hắn là được, còn lại mọi chuyện cứ để hắn lo. Lạc An Huyên nghe hắn nói cũng an tâm hơn, cô chỉ sợ tối nay cả gia đình sẽ ngủ ngoài đường. Thời tiết dạo gần đây rất là khắc nghiệt, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe. Chẳng mấy chốc, cả ba đã đến nơi. Trước mắt cô là ngôi nhà nhỏ rất đáng yêu. Tông màu ở ngoài là màu xanh, thể hiện những nét hài hòa, không chút cầu kỳ. Vào bên trong rồi, cô mới hoa hết cả mắt. Tuy bên trong căn nhà được trang trí rất đơn giản, nhưng nó được bố trí rất hợp. Tông màu chủ yếu là màu trắng và xanh da trời. Không ngờ hắn lại có mắt thẩm mỹ đến vậy. Căn nhà lại đầy đủ tiện nghi, hai phòng ngủ, một phòng tắm và một nhà bếp. Thích không? Cực kỳ thích luôn á. Cô ôm chầm lấy hắn, miệng không ngừng suýt xoa, khen lấy khen để. Hắn nghe cô nói thì vui lắm, cứ sợ cô chê nhà nhỏ, nhưng không ngờ cô lại thích đến vậy. Giờ tiền mặt hắn không có nhiều, chắc chỉ đủ chi tiêu cho hết tuần này. Thẻ của hắn bị ông già kia đóng băng hết rồi. Tiểu Thiên, con đi tắm rửa trước đi. Cô nhìn Tiểu Thiên đang loay hoay lục lạo đồ chơi trong vali liền nhắc nhở. Nếu không tắm sớm, chút nữa trời tối thì nước rất lạnh. Dạ. Sáng hôm sau, lúc hắn dậy thì mặt trời cũng đã lên cao. Nhìn bên cạnh trống trơn liền nổi lên cảm giác khó chịu lẫn sợ hãi. Sợ cô không một lời mà bỏ hắn đi. Tuột xuống giường, Ngôn Tử Tịnh với tay nắm lấy chiếc khăn đã được để sẵn ngay cuối giường đi vào nhà vệ sinh. Hôm nay hắn sẽ ở nhà với cô và Tiểu Thiên. Buổi trưa hắn sẽ đi gặp John nhờ đặt sẵn vé máy bay. Tối hẳn sẽ đưa hai mẹ con đi sang Mỹ sống cùng hắn. Không cần phải cực khổ ở đây. Từ giờ hắn sẽ nuôi hai mẹ con Tiểu Thiên thật tốt, không để ai có thể bắt nạt vợ yêu của hắn. Đám cưới cũng sẽ tổ chức bên đấy. Vệ sinh thay đồ xong, hắn thong thả đút tay vào túi quần, mở cửa đi ra phòng bếp kiếm cái gì bỏ bụng. Cùng lúc đó, Lạc An Huyên từ bên ngoài mở cửa bước vào. Nghe tiếng cửa mở, hắn mới chờ người tỉnh ra. Thấy cô, tâm trạng đột nhiên khác hẳn. Sự khó chịu từ nãy đến giờ đều bay biến mất. Vợ, em bỏ anh. Ngôn Tử Tịnh, nhõng nhẽo đi lại ôm cô từ phía sau. Mũi không ngừng hít hà mùi hương dễ chịu từ người cô. Em đi mua ít đồ. Anh đấy, cứ y như con nít vậy. Cô gỡ tay đang ôm eo mình ra, xoay nhẹ người ôm ngược lại hắn, úp mặt vào lòng ngực rắn chắc của hắn, thật sự rất Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net